Ông bố thiếu soái. Chương 496, 496, cô thua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước mọi người đã được chứng kiến thực lực của Chu Mẫn rồi. Biết võ nghệ của cô ta không đơn giản. Hoàn toàn có thể đối phó với mấy chục người bình thường. Vốn tưởng rằng Hạng Tư Thành mà lên thì cùng lắm chỉ ngang tầm Trần Phi Vũ. Nhưng cảnh tượng này thật sự khiến người ta khó tin. Chu Mẫn, vệ sĩ có thực lực mạnh mẽ của Triệu Kỳ Phong, đang bị Hạng Tư Thành túm trong tay nhưng xách một con gà con. Thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng ra được. Ngay cả người luôn giữ thái độ lạnh nhạt như Triệu Kỳ Phong cũng mở to mắt ra nhìn. Hắn ta thừa hiểu thực lực của Chu Mẫn. Vốn tưởng rằng Hạng Tư Thành chỉ là người không biết trời cao đất dày. Nhưng hiện tại, hiển nhiên hắn ta mới là người thiếu kiến thức. Chu Bá Quang cách đó không xa thì khỏi phải nói. Lúc này, biểu cảm trên mặt hắn như vừa ăn phải ruồi. Hắn đâu thể ngờ được rằng Hạng Tư Thành mạnh như thế. Giải quyết Chu Mẫn dễ dàng đến vậy. Nếu không phải bởi vì thân phận của Triệu Kỳ Phong, hiện tại hắn còn hoài nghi là những người này thông đồng với nhau gài bẫy hắn nữa. Một chiêu thành công, Hạng Tư Thành không hề tỏ vẻ kiêu ngạo. Lúc đầu anh còn xách Chu Mẫn. Bây giờ đã đặt cô ta xuống rồi. Cô thua rồi. Hạng Tư Thành cười nói. Chu Mẫn giận dữ và xấu hổ không thôi. Thua không có gì đáng phải xấu hổ. Nhưng thua nhanh gọn như thế thật sự là rất mất mặt. Nhất là khi cô ta còn chưa phát huy hết thực lực của mình. Cô ta quay về bên cạnh Triệu Kỳ Phong. Không nói năng gì cả. Vân Tịnh Nhã vô cùng vui vẻ. Biểu hiện nhanh gọn của Hạng Tư Thành khiến cô cảm thấy tự hào theo. Anh Chu, hiện tại anh không định đổi ý đấy chứ? Vân Tịnh Nhã cười hỏi. Sắc mặt của Chu Bá Quang rất khó coi. Nếu không có Triệu Kỳ Phong, đánh chết hắn cũng không thừa nhận. Nhưng lúc trước đã lỡ nói rồi. Chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Kiểu gì cũng sẽ gặp bao phiền phức với các trưởng bối trong nhà. Người như hắn kết hôn không chỉ đơn giản là vì tình yêu hay kéo dài huyết mạch nữa, mà sẽ mang theo nhiều mục đích hơn. Nhà họ Nguyệt có rất nhiều thứ bọn họ cần, vậy nên mới có hôn ước ấy. Nếu hắn phá hỏng hôn ước ấy thật thì nhất định sẽ gặp rắc rối to. Vân Tịnh Nhã nhìn về phía Triệu Kỳ Phong, nói, anh Triệu, vừa rồi anh nói muốn làm người làm chứng, hiện tại cũng không định đổi ý đúng không? Nghe vậy, Triệu Kỳ Phong cũng hiểu chuyện vừa rồi không phải là nói đùa. Những người này muốn làm thật, hắn ta thì sao cũng được. Đừng nói là những người trước mắt, cho dù là người lớn trong nhà bọn họ tới cũng phải nể mặt hắn ta. Tôi chưa bao giờ nuốt lời, nhưng muốn hủy bỏ hôn ước thì cũng phải để con gái nhà người ta đồng ý đã. Nếu hai bên có tình cảm với nhau, tôi sẽ không chia rẽ bọn họ, Triệu Kỳ Phong nói. Cách chương.